Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, tới gần chi bình minh. Ảm đạm quang ảnh phía dưới, thần sắc của hắn có vẻ hơi mơ hồ không rõ, nhưng trong giọng nói một tia kiên trì lại rõ ràng hiển lộ ra. Nhiệm vụ ninja hoàn toàn chính xác đâu. Tại bất luận cái gì tình huống dưới, ninja đều muốn lấy nhiệm vụ làm chuẩn tắc, không thể xem thường từ bỏ. Nhưng mà, không có gì ngoài loại tình huống kia bên ngoài. Nhìn xem thần sắc ẩn ẩn ngạc nhiên hai người, Kakashi thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua một bên vẫn như cũ trầm tĩnh hai bóng người. Dưới đáy lòng nhàn nhạt bổ sung nói, thời gian, trong lúc vô tình trôi qua, dần dần, tại đông phương trên đường chân trời, một tia yếu ớt nắng sớm chậm rãi dương lộ ra, sắc trời sáng lên. Lúc này, tại đại địa trên không nổi lên nửa cái ban đêm, tầng mây chỗ sâu đã trở nên cực kỳ dày đặc. Sau một khắc ở giữa, bắt chói lấy từng tia gió lạnh chi khí bông tuyết chậm rãi từ trên cao tung bay rơi xuống. Phía dưới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong im lặng, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi mở mắt, thật dài thở ra một hơi. Trong cơ thể, đi qua đoạn thời gian này hồi phục, đã lại lần nữa tràn đầy một chút kim sắc chakra chi khí. Mặc dù cùng tinh thần bổ sung, vẻn vẹn dựa vào chưa tới một canh giờ thời gian hiển nhiên là không cách nào đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng đối với thời khắc này mà nói, dĩ nhiên đã có một tia bảo hộ. Lúc này, từ phía sau hắn, Kakashi từ bên hông nhẫn cụ trong bọc xuất ra mấy viên thuốc hoàn, đem bên trong một viên ném về cái sau. Tamajitsu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua. Uzumaki Tamajitsu đưa tay tiếp nhận, nhìn trong tay binh lương hoàn, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù là dựa vào binh lương hoàn trèo chống bọn hắn mới có thể từ Konoha một đường không có ngừng, vẻn vẹn dựa vào một ngày nhiều thời giờ chạy tới nơi này. Nhưng xét đến cùng, thứ này vị đạo thật sự là không thế nào tốt. Bất quá, lúc này đối với thể năng bổ sung đến là duy nhất đáng giá tán thưởng địa phương. Trong lòng như vậy nghĩ đến, Uzumaki Tamajitsu liền không tiếp tục độ do dự. Ngón tay có chút dừng lại, liền đem trong lòng bàn tay màu đen dược hoàn bắn vào trong miệng. Chậm rãi nhai lấy, thoáng chốc, một cỗ nồng đậm thảo dược vị cùng đắng chát vị đạo từ trong miệng của hắn truyền khắp quanh thân. Mà sau một khắc ở giữa, từng tia dòng nước ấm cũng từ nuốt dưới phần bụng chỗ khuếch tán đi ra, để người tinh thần chấn động, có vài tia thanh minh chi sắc, mà binh lương hoàn bắt đầu ăn đều bình tĩnh như vậy. Lại nói, ta thật có chút bội phục ngươi, Tamajitsu. Một bên, đồng dạng từ Kakashi trong tay tiếp nhận binh lương hoàn Uchiha Shisui hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua Uzumaki Tamajitsu, lập tức cũng là bất đắc dĩ đem dược hoàn để vào trong miệng. Sau một khắc, sắc mặt của hắn trở nên có một tia không bình thường tái nhợt chi sắc, ẩn ẩn hiện ra thống khổ chi ý. Sau một lát, mới thở phào một hơi, nhàn nhạt nói, quả nhiên, ta vẫn là chán ghét loại khổ này chát chát vị đạo. Chuẩn bị xong, chúng ta liền phải tiếp tục xuất phát. Kakashi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn thoáng qua một bên Yuki Fujikaze mấy người một chút, lập tức hướng về phía Uzumaki Tamajitsu nói ra, vẫn là muốn dựa vào năng lực của ngươi, nếu như có thể trực tiếp nhảy vọt qua ngược lại là nhất là bình ổn phương pháp. Khẽ vuốt cằm, Uzumaki Tamajitsu chắp tay trước ngực, lập tức hai tay ở giữa trong nháy mắt kết ấn kim độn thập kiếm thuật. Kim sắc lưu quang lại lần nữa hiển hiện, bên cạnh hắn cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng chuôi rộng lớn lên kim sắc đại kiếm. Đối với gánh chịu loại phi kiếm này, trong mọi người đã không phải lần đầu, cho nên cũng không có trì hoãn chút nào. Một bước đi trên về sau, đang dần dần rõ ràng bình minh bên trong, Uzumaki Tamajitsu thao túng số đạo lưu quang cực nhanh hướng về phía chân trời. Gió lạnh nổi lên bốn phía, bông tuyết dần dần bay xuống, liên miên thê lương kêu khóc âm thanh bên tai bờ vang vọng. Bắt chói lấy kình phong tại phong tuyết, phiến thiên địa này rốt cục dần dần lâm vào phong bạo bên trong. Mà giờ khắc này, ở vào tuyết quốc bên cạnh vực chi địa, tại tuyết trắng mịt mờ bên trong, một vòng cực kỳ dễ thấy màu đen vắt ngang tại mênh mông bên trong. Đó là một khung dài ước chừng mười mấy mét phi hành cơ, lẳng lặng đáp xuống băng tuyết ở giữa. Trong buồng phi cơ, ôn hòa như xuân, một tên thân hình cao lớn thanh niên nam tử hai tay chắp sau lưng đứng tại cửa sổ thủy tinh trước. Ánh mắt tùm, hờ hững nhìn xem ngoại giới liên miên tuyết lớn. Konoha, quả nhiên xuất hiện. Đột ngột, hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía trong buồng phi cơ một bóng người khác. Nhàn nhạt hỏi đạo, nghe ngươi lúc trước ý tứ, ngay cả tuyết kiếm đều chết trận chết, lời nói lạnh như băng. Phóng Phật không xen lẫn chút nào tâm tình chập chờn. Rouga Nadare nhắm con ngươi lẳng lặng nằm tại bông vải tòa phía trên. Nhàn nhạt đáp lại nói, dạng này như vậy cái này mấy tên Konoha ninja cùng nhau xử lý tốt, không có đơn giản như vậy đâu. Nói xong, Rouga Nadare chậm rãi trợn mắt, đáy mắt lưu dò dỉ ra nhẹ nhẹ sắc bén chi sắc. Nhàn nhạt nói, ba tên Konoha ninja cùng ta giao chiến có hai tên, không có gì ngoài nổi danh Lansa Copy Ninja Hatake Kakashi bên ngoài. Một tên khác có được đặc thù lực lượng tiểu quỷ cũng cực kỳ khó chơi. Lúc trước phục kích, tiết kiếm chính là bại ở trong tay của hắn. Tên tiểu quỷ này đồng dạng có vết máu lực lượng, phổ thông thượng nhẫn không cách nào đối nó sinh ra hiệu quả, phải không? Trầm thấp tự nói một tiếng. Kazahana Doto khóe miệng đột nhiên câu lên, cười lạnh nói, dạng này vừa vặn để cho ta trắc nghiệm một cái chakra chiến giáp uy năng tốt. Chakra chiến giáp, thứ gì? Hừ, một loại bị Yuki Fujikaze nghiêm khắc cấm chỉ nghiên cứu khoa học thành quả, có tăng lên trên diện rộng nhân thể chakra tồn trữ lượng, tinh luyện hiệu suất đặc thù nhẫn cụ. Kazahana Doto nói xong, chậm rãi giật ra trên người một bộ góc áo, lộ ra tầng bên trong đen kịt bằng sắt áo giáp. Nhàn nhạt nói, dựa vào cái này, ninja chakra lượng không chỉ có tăng lên trên diện rộng, lực phòng ngự càng là hoàn mỹ. Cho dù là một tên hạ nhẫn mặc, cũng có thể ngắn ngủi chống lại trung nhẫn hoặc là thượng nhẫn cấp những địch nhân khác. Đã dạng này, Yuki Fujikaze vì sao muốn cấm chỉ? Rouga Nadare con ngươi thật sâu rụt, thân là ninja, hắn rõ ràng biết được ninja muốn tăng thực lực lên chỗ phải bỏ ra cố gắng đến tột cùng lớn bao nhiêu, thậm chí nhiều hơn thì là bị giới hạn thiên phú cao thấp. Dù cho nỗ lực cũng chưa chắc có hồi báo. Ninja trong thế giới, một cái tiểu quốc nhẫn thôn toàn bộ đều là có hạ nhẫn cùng trung nhẫn tạo thành. Có được thượng nhẫn cấp bậc cực kỳ thưa thớt. Tựa như cùng tuyết quốc, có được thượng nhẫn thực lực vẻn vẹn chỉ có Rouga Nadare một người mà thôi. Ha ha, đây cũng là hắn ngu xuẩn cùng nhu nhược chỗ. Kazahana Doto trầm thấp cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia thanh đạm vẻ miệt thị. Nói, trời xanh đưa cho tuyết quốc người gian khổ sinh tồn hoàn cảnh, nhưng cũng giao phó bọn hắn cứng cỏi tài trí. Dựa vào phần này bất khuất, chúng ta nghiên cứu khoa học đứng ở thế giới hàng đầu, mà tuyết quốc thì lẽ ra thành vì cao quý nhất tồn tại. Nhưng Yuki Fujikaze lại ý đồ ngăn chặn chúng ta trưởng thành, đem tất cả cao đoan khoa học kỹ thuật đều bí mật hạ lệnh che đậy giấu đi. Hắn đang sợ hãi chiến tranh lan tràn, tại thương hại những cái kia nước khác người. Kazahana Doto nói xong, ánh mắt có chút đóng lại. Sắc mặt có một tia run, chiến tranh tạo nên tử vong thì lan tràn căm hận, nhưng, tại cái này tàn khốc thế giới, hắn dĩ nhiên thẳng đến tin chắc cái gọi là lương thiện. Hừ, đều là hèn nhát tư tưởng, chỉ cần loại chiến giáp này có thể phổ cập cả nước, tăng lên trên diện rộng nước ta quân sĩ thực lực, như vậy không ra mấy năm. Tuyết quốc liền có thể có được siêu việt giới ninja ngũ đại nước thực lực, chế bá thế giới. chế bá thế giới a, rất có ý tứ mục tiêu đâu. Rouga Nadare ánh mắt lóe ra, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Như vậy, giờ phút này, bên cạnh khiến cái này cái gọi là thứ nhất nhẫn thôn đi ra ninja sớm nhấm nháp một phen đi. Đến từ tuyết quốc động lại mấy trăm năm trí tuệ kết tinh a. Kazahana Doto chậm rãi phủi tay, ánh mắt nhìn về phía một bên, nói, chuẩn bị sẵn sàng đi. Y theo suy luận thời gian nhật trình đến xem, bọn hắn nên chính là tại cái này mấy canh giờ bên trong lại tới đây. Vâng, đại danh các hạ, theo lời của hắn chưa dứt, tại vách tường ở giữa chỗ bí mật lập tức vang lên một tiếng nghiêm cẩn thanh tiến tiếng trả lời. Sau một lát, cái này một trận phi hành khí phần bụng vị trí từ từ mở ra. Lập tức, hơn 10 đạo thân mặc màu trắng đen cận chiến giáp, cho dù là đầu đều che lấp tại sắt thép sau mặt nạ thân ảnh chậm bước ra ngoài. Mà sau lưng bọn họ, một đạo âm thầm mơ hồ không rõ thân ảnh nhàn nhạt nói. Nhiệm vụ của các ngươi tất cả an bài xong, đó chính là ngăn cản đến từ Konoha kẻ xâm lược tùy ý làm bậy. Đồng thời phòng ngừa Kazahana nhất tộc phản nghịch thoát đi tuyết chi lĩnh vực. Tất yếu thời điểm, dù cho toàn bộ diệt sát cũng không đáng kể. Ngoặc kép, xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.